Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4665, thủ đoạn bản sự, thần thông đạo pháp. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đạo thần cảnh giới, vừa tới cửu phẩm, sau đó liền đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88. Từ khi Lâm Bạch đi vào ma giới về sau, liền rất ít chân chính thi triển ra toàn thân thủ đoạn cùng người giao thủ. Liền ngay cả Lâm Bạch chính mình có đôi khi đều đang nghi ngờ thực lực của mình đến tột cùng tại cỡ nào cấp độ. Copy nội dung từ truyện 88, mà tối nay trận chiến này, Lâm Bạch đối mặt hai vị đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả, lấy một địch hai còn không có rơi xuống hạ phong, hơn nữa còn may mắn chém giết một người. Tuy nói như thế, nhưng Lâm Bạch hay là lấy ra tất cả bản sự. Copy nội dung từ truyện 88, yêu kiếm, lượng thiên xích, ba thanh phi kiếm, kiếm tâm, đồng loạt ra tay, không có chút nào tàng tư. Cũng chỉ còn lại có thôn thiên đạo quả cùng chí tôn trả lại không có lấy đi ra tay. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng trên thực tế, đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi cũng có đủ loại khác biệt phân chia. Tỷ như nói, hai vị này người áo đen cùng vị nào người thần bí, đều là đạo thần cảnh giới đỉnh phong, nhưng vị nào người thần bí thực lực tuyệt đối cao hơn hai vị này người áo đen thực lực. Copy nội dung từ truyện 88, bằng không mà nói, vị người thần bí kia cũng không trở thành làm cho lãnh tinh quang thi triển thôn thiên đạo quả cùng đánh một trận. Tại tu vi đột phá tới đạo thần cảnh giới đỉnh phong về sau, vậy liền không có khả năng hoàn toàn dựa vào tu vi cảnh giới để phán đoán một võ giả mạnh yếu. Copy nội dung từ truyện 88, càng nhiều là muốn từ thủ đoạn, bản sự, thần thông, đạo pháp, pháp bảo, đạo thần binh các phương diện đến tính ra một võ giả thực lực. Bởi vì đạo thần cảnh giới võ giả chỉ ít có thể lấy nói ít đều có thể sống mấy ngàn năm. Copy nội dung từ truyện 88, trong những tháng năm dài đẵng đẵng này, mới vào đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả, vậy dĩ nhiên không so được tại đạo thần cảnh giới đỉnh phong trầm thấm mấy ngàn năm lão quái vật. Giống tại đạo thần cảnh giới đỉnh phong trầm thấm mấy ngàn năm lão quái vật, thủ đoạn của bọn hắn bản sự trội hơn thường nhân. Copy nội dung từ truyện 88, tỷ như nói, Lý Tùng Vân cùng bọn này người áo đen. Lý Tùng Vân đột phá tới đạo thần cảnh giới đỉnh phong, đã vượt qua mấy ngàn năm tuế nguyệt. Copy nội dung từ truyện 88, vừa rồi bọn này người áo đen tổng cộng có hơn 10 người cùng nhau tới nơi đây, bọn hắn tại Lý Tùng Vân dưới kiếm, giống như chém dưa thái rau giống như bị Lý Tùng Vân nhẹ nhõm diệt sát. Nếu không phải người thần bí kịp thời xuất thủ đem Lý Tùng Vân đánh thành trọng thương, bọn này người áo đen kiên quyết không phải là đối thủ của Lý Tùng Vân. Copy nội dung từ truyện 88, giống lãnh tinh quang, hai vị này người áo đen ở trong tay lãnh tinh quang tuyệt đối sống không qua 10 hiệp liền sẽ bị lãnh tinh quang trực tiếp tru sát. Đây chính là thọ nguyên tầm quan trọng. Copy nội dung từ truyện 88. Tại tu vi cảnh giới đột phá tới đạo thần cảnh giới đỉnh phong về sau, một vị võ giả có đầy đủ thời gian đi tìm bảo vật, tìm kiếm cơ duyên, coi như không cách nào đột phá tu vi cảnh giới, nhưng cũng sẽ làm cho thực lực bản thân nắm giữ một cái bay vọt. Nếu như Lý Tùng Vân tại lúc này đã tìm tới Hoàng Tuyền Ma Cốt, góc truyện audio.com, hắn đều không cần xuất thủ, chỉ cần thôi động Hoàng Tuyền Ma Cốt liền có thể trong chớp mắt đem người thần bí cùng những người áo đen khác trong nháy mắt tru sát. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, phán đoán một vị đạo thần cảnh giới võ giả thực lực như thế nào, còn phải từ thủ đoạn của bọn hắn cùng bản sự đến đoán chừng. Vừa rồi cùng Lâm Bạch giao thủ hai vị người áo đen, tuy nói tu luyện thần thông đạo pháp đều chính là cựu U Ma Cung tuyệt học, nhưng bọn hắn thực lực cũng vẻn vẹn mới vào đạo thần cảnh giới đỉnh phong mà thôi, cũng không tính quá mạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Theo Lâm Bạch đem người áo đen đồng bạn tru sát, người áo đen kia quay đầu nhìn một cái, vừa lúc trông thấy lãnh tinh quang tru sát thần bí người. Copy nội dung từ truyện 88, giờ khắc này, hắn tâm thần băng lãnh, tự biết là lại không đường sống. Hừ hừ, hôm nay mặc dù ta hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng các ngươi hai người cũng đừng suy nghĩ nhiều sống. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Tùng Vân đem món bảo vật kia tin tức nói cho ngươi, ngươi cho rằng là một kiện tạo hóa, nhưng trên thực tế đó là một tấm bùa đòi mạng. Ta cửu U Ma Cung sẽ không bỏ qua, sẽ có càng nhiều cường giả đến đây tìm ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, bọn hắn sẽ nghĩ tất cả biện pháp để cho ngươi cam tâm tình nguyện nói ra tất cả tin tức. Người áo đen kia lãnh khốc vô tình đối với Lâm Bạch nở nụ cười. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, ba thanh phi kiếm tiếng rung thẳng hướng người áo đen mà đi. Cùng lúc đó, Lâm Bạch tay nắm lấy Lượng Thiên Xích cùng yêu kiếm đồng thời đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Sau mấy hiệp, người áo đen kia bị Lâm Bạch chém giết tại dưới kiếm. Bọn hắn túi chữ vật tự nhiên cũng rơi vào Lâm Bạch trong tay. Copy nội dung từ truyện 88. Giết hai người về sau, vừa mới nhặt lên túi chữ vật, Lãnh Tinh Quang liền đi tới. Hắn đi vào Lâm Bạch bên người, nhìn thoáng qua hủy một trong bó đốt Tùng Vân Phong, lại trông thấy đầy đất thi thể, lắc đầu nói ra. Ai, thật tốt một tòa động thiên phúc địa thế mà bị hủy như vậy, thật sự là đáng tiếc. Copy nội dung từ truyện 88, Tùng Vân Phong ở trong Tà Nguyệt Giáo vị trí không sai, dãy núi bên dưới lại linh mạch hội tụ, xem như một tòa động thiên phúc địa. Nếu không phải năm đó Lý Tùng Vân đoạt được Tà Nguyệt Đại Yến Đạo Tôn bảng thứ nhất, hắn tuyệt đối không có khả năng đạt được nơi đây làm đạo tràng của chính mình. Copy nội dung từ truyện 88, có thể trải qua hôm nay trận chiến này, Tùng Vân Phong hủy một trong bó đuốc đã lại không nửa điểm động thiên phúc địa dấu hiệu. Lý Tùng Vân trước khi chết nói cho ta biết, đám người này chính là cựu U Ma Cung Dư Nghiệt, bọn hắn sở dĩ sẽ có vẻ như tiến vào Tùng Vân Phong, chính là vì tìm đến Hoàng Tuyền Ma Cốt tin tức. Copy nội dung từ truyện 88, Lý Tùng Vân sớm mấy năm ở bên ngoài lịch luyện thời điểm, ngẫu nhiên đạt được một tấm bản đồ, trên đó liền có Hoàng Tuyền Ma Cốt manh mối. Thời điểm hắn chết, đem đoạn ký ức này cho ta, đồng thời để cho ta phát hạ tâm ma đại thể, muốn đem tin tức này cùng Tà Nguyệt Giáo chia sẻ. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch sẽ từ Lý Tùng Vân nơi đó lấy được tin tức ngắn gọn cáo chi Lãnh Tinh Quang. Lãnh Tinh Quang ánh mắt ngưng tụ, trước đó chúng ta xuất thủ thời điểm, liền thương nghị tốt ta đi kiềm chế lại những cái kia cựu U Ma Cung Dư Nghiệt, ngươi mang Lý Tùng Vân rời đi nơi đây. Gocchuyenaudio.com, kết quả ngươi cũng không có làm như thế, cũng là bởi vì ngươi cũng muốn lấy được món bảo vật này sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nói ra, vừa mới bắt đầu ta chỉ là đối với món bảo vật này hiếu kỳ mà thôi, ta rất muốn biết đến tột cùng là bảo vật gì, có thể làm cho cựu U Ma Cung Dư Nghiệt liều chết đến Tùng Vân Phong ám sát Lý Tùng Vân. Sau đó biết được Hoàng Tuyền Ma Cốt tin tức về sau, ta đích xác là muốn đạt được món bảo vật này. Copy nội dung từ truyện 88, dù sao nếu là trong tay có một kiện thái ất thần binh, đối với ngày sau tất nhiên sẽ có không ít chỗ tốt. Lâm Bạch không có giải thích, thẳng thắn đem trong nội tâm nghĩ cáo chi Lãnh Tinh Quang. Copy nội dung từ truyện 88, Lãnh Tinh Quang nhẹ gật đầu, nở nụ cười. Ta rốt cuộc minh bạch ngươi vì cái gì có thể từ man cổ đại lục thế giới nhỏ như thế kia bên trong đi ra tới, nếu là đổi lại mặt khác thôn thiên tộc tộc nhân, bọn hắn tuyệt đối sẽ bị vây chết tại man cổ đại lục. Lâm huynh, ta không bằng ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. Khi biết Lâm Bạch là tới từ một tòa tiểu thế giới thời điểm, Lãnh Tinh Quang trong lòng liền một mực đang nghĩ. Nếu là hắn không có xuất thủ tại ma giới, mà là sinh ra ở man cổ đại lục. Copy nội dung từ truyện 88, nếu là hắn không có sư phụ phù hộ, một mình đi ngạnh kháng cự thần phân thân. Vậy hắn kết cục sẽ như thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ Lãnh Tinh Quang suy nghĩ minh bạch, nếu như hắn cùng Lâm Bạch thân phận trao đổi, hắn sinh ra ở man cổ đại lục chỉ sợ hắn ngay cả thần đan kiếp đều không thể vượt qua, liền sẽ chết tại cự thần phân thân trong tay. Hoàng Tuyền Ma Cốt có hứng thú sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đổi chủ đề, không muốn xoắn suýt nhiều như vậy. Đương nhiên là có cựu U Ma Cung bảo vật chấn phái, làm sao có thể không hứng thú? Lãnh Tinh Quang hai mắt sáng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, ta đem địa đồ vẽ ra đến, các loại tìm ta địa phương đằng sau, chúng ta cùng nhau tiến đến, lấy đi Hoàng Tuyền Ma Cốt. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy giấy bút, căn cứ trong đầu ký ức đem Hoàng Tuyền Ma Cốt chỗ dãy núi đại địa vẽ ra. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng địa đồ này vẻn vẹn chỉ có mấy đầu dãy núi, mấy đầu dòng sông, căn bản là không có cách nhận ra đến tột cùng ra sao chỗ cương vực. Như loại này trên địa đồ địa phương, toàn bộ đông vực đếm mãi không hết, không người biết được nơi đây ra sao chỗ. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.